话要讲半天，喷开了片刻都挂念。得你意外疲累以前，搞穿阔躺别相见。 人来人往走美远，我当高兴这刻可发现，真爱的你留在眼前，永远依偎我身边。 就像夜半小雨点，偷偷吻你一张笑面，给你牵我手，让爱情唱歌一点再一点。 犹如和暖的光线，你点起我每天的每段，恋爱感觉已是最甜，无邪无愁无弱点。是这天是那天，都深刻纪念。我有点我的缺点，亦照样放在眼前，长度仍然能辨见。下雨天晴朗天，都喜欢见面。每一天我都眷恋，直到白发后我们情谊仍然能热恋。 Sao xin bao em đêm, ta gặp nhau lời yêu như đã chào, con tim em vẫn luôn khát khao. Này người tình ơi, có em rồi, tình em như ngàn tia nắng tươi cho đời, cho lòng anh từ nay thôi khát khao. Em ơi đây tình anh đã trao. Rồi từng chiều trên lối hẹn nương, bên nhau từng đêm vắng đưa nhau về. Ôi tình ta đẹp như muôn ý thơ, tim em ngây ngất bao giấc mơ. Này người tình ơi mãi yêu hoài, tình em như vầng trăng sáng soi đêm dài. Xin từ nay đời ta luôn có nhau, tình yêu tuyệt vời người yêu ơi. Dù hôm nay ngày mai ta vẫn yêu tháng trôi để ta về đâu em ơi, em vẫn yêu mãi mình em, đừng để mình cùng chung lối. Dù mưa rơi dù giông tố vẫn bên nhau muôn đời, tình ân em người ơi đừng quên, năm tháng anh đã trao hết tình yêu, đừng để mình cùng chung lối. Dù hôm nay, ngày mai sớm.